Thập phương võ thánh, chương 840, cái kia hướng tới tương lai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rát, trong chốc lát hỏa tinh bên trong đột nhiên nổ tung, hóa thành một vòng hỏa diễm quầng sáng. Quầng sáng bên trong một thoáng nhào ra một nắm đấm lớn nhỏ màu vàng kim phi điểu hư ảnh. Ngụy Hợp sắc mặt bất động, mặc cho hư ảnh nhào vào chỗ mi tâm. Trong chốc lát, vô số tin tức lưu động tràn vào đầu óc hắn. Đó là đối với hỏa diễm tự nhiên điều khiển kỹ xảo. Là đúng cái kia một đốm lửa bản năng cảm giác cảm xúc. Thân thể của hắn làn ra, bắt đầu hiển hiện từng sợi hư ảo màu vàng kim lông vũ. Bộ mặt mơ hồ có màu vàng kim ô nha cự điểu đường nét chợt lóe lên. Ta cần càng nhiều nhiệt lượng. Ngụy Hợp linh năng truyền âm ra ngoài. Rất nhanh, ngoại giới khoa phỉ lạp trực tiếp cầm qua phụ tá điều khiển khí. Đem nhiệt độ tăng lên tới cấp 3. Khổng lồ bùng cháy lô lập tức gia nhập mới đặc thù nhiên liệu. Vượt qua bên trên ngàn độ nhiệt độ cao. Liên tục không ngừng xuyên thấu qua phòng cô lập vách tường. Truyền lại đến trong đó. Rất nhanh, nhiệt độ bay lên đến 3000 độ. Nhưng phòng cô lập bên trong máy truyền cảm vẫn như cũ truyền lại ra nhiệt độ ngã xuống xu thế. Chậm rãi nâng lên 10 cấp. Ngụy Hợp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đúng, khoa phỉ lạp cái trán đầy mồ hôi. Cấp tốc đem nhiệt độ từng bậc đi lên tăng lên. Theo thời gian trôi qua. Sau 10 phút, điều khiển khí tăng lên đến cực hạn. Phòng cô lập bên trong cũng đã đến căn cứ có thể thừa nhận được cao nhất. 10 cấp nhiệt độ hạn mức cao nhất là 100 vạn độ. Mà giờ này khắc này, toàn bộ phòng cô lập bên trong hết thảy lực trường phòng hộ toàn bộ tại 100 vạn độ mạnh mẽ nhiệt lực cháy dưới. Biến thành cho bụi, bình thường hành tinh mặt ngoài nhiệt độ cũng mới 7-8000 độ. Này đã đạt đến hành tinh chỗ sâu nhiệt độ. Phòng cô lập bên trong. Ngụy Hợp thân thể vẫn như cũ tựa như lỗ đen. Liên tục không ngừng thôn phệ hấp thu hết thảy chung quanh nhiệt lượng. Lúc này trong cơ thể hắn huyết dịch đã triệt để chuyển hóa thành màu vàng kim. Cỗ thân thể này chẳng qua là thả ở căn cứ bình thường máu thịt tử thể. Cường độ cũng là đỏ tươi khủng nhân cấp. Nhưng lúc này, đỏ tươi cấp thân thể. Thế mà đang dần dần bị kim ô chân huyết nhiễm hóa. Áp chế, rất nhanh. Ngụy Hợp truyền âm ra ngoài, tăng nhiệt độ dần dần đình trệ, cách ly nhiệt độ trong phòng cũng cấp tốc ngã xuống khôi phục như thường. Ngụy Hợp trong mắt màu vàng kim dần dần ảm đạm dập tắt. Hắn rõ ràng cảm thấy lúc này chính mình khác biệt, lạnh, vô cùng lạnh, quảng cáo, ngoại giới hết thảy đối với hắn mà nói, đều phảng phất là khối băng một dạng, không có chút nào nhiệt độ. Thế mà thật thành công loại cảm giác này xem ra là kim ô huyết mạch bản thân nhiệt độ quá cao. Cho nên cảm giác cái gì khác đồ vật đều là băng. Khó trách kim ô vẫn luôn tại trong thần thoại ở tại Thái Dương Thần Cung. Cái gọi là Thái Dương Thần Cung, kỳ thật liền là mặt trời nội bộ. Đối với tam túc kim ô, Ngụy Hợp vẫn chỉ là từ tiền thế trong chuyện thần thoại xưa. Mới nghe qua này loại thần thoại sinh vật. Trên thực tế tại cái vũ trụ này, ba đại đế quốc tăng thêm đại nguyên đại nguyệt, đều không có tam túc kim ô thần thoại. Đối với này loại thần thoại sinh vật huyết mạch, Ngụy Hợp cũng tương đối hiếu kỳ. Cẩn thận cảm thụ, hắn mơ hồ cảm giác, mình bây giờ chẳng qua là dung hợp một bộ phận kim ô huyết mạch. Bất quá kim ô cường độ tựa hồ không cao lắm, Ngụy Hợp so sánh thăng hoa giả. Hắn hiện tại đơn thuần dùng kim ô công pháp. Có thể điều khiển bên cạnh bất luận cái gì hỏa diễm. Cũng có thể trong thời gian rất ngắn. Đem hết thảy chung quanh ấm lên đến 100 vạn độ. Này chủng loại giống như dị năng huyết mạch năng lực. Xác thực tại trong mắt người bình thường rất cường hãn. 100 vạn độ A trong nháy mắt liền có thể đem người đốt thành cho bụi. Nhưng đối với Ngụy Hợp mà nói. Cường độ kỳ thật cũng không lớn. Không nói những cái khác. Chỉ cần là đi đến thang hoa giả cấp bậc, này chút cả đám đều tại hành tinh chỗ sâu. Ở trên ngàn vạn độ trong hoàn cảnh dạo qua linh năng cao thủ. Không quan trọng 100 vạn độ, đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì. Nhưng đối thang hoa giả trở xuống cấp bậc kim ô huyết mạch khá cường đại. Phối hợp hỏa thuộc tính linh thuật, khung hệ thống lời có lẽ có thể đối linh năng giả có cực mạnh tăng phúc hiệu quả. Ngụy Hợp trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Qua trong giây lát liền lóe lên hàng trăm hàng ngàn cái ý nghĩ. Răng rác, phòng cô lập môn chậm rãi mở ra. Một chùm mạnh mẽ linh năng ngưng tụ linh thuật. Hóa thành băng đao. Bỗng nhiên sẽ có chút hòa tan sàn nhà chia cắt ra tới. Sàn nhà cùng cửa lớn có chút hòa tan nối liền cùng nhau. Khoa Phỉ Lập cùng phụ tá bước nhanh đi tới. Hội trưởng, thần sắc hắn có chút bận tâm. Không có sao chứ. Đối với Khoa Phỉ Lạp mà nói, bọn hắn những người này cũng không biết Tam Túc Kim Ô tương quan truyền thuyết thần thoại. Cho nên đối với này loại thần thú sau lưng ý nghĩa, cũng không rõ ràng, chẳng qua là cuối cùng công pháp cường độ khoảng cách, có chút quá mức khoa trương, mới để bọn hắn lòng sinh vẻ lo lắng. Đối với Phục Tô Hội mà nói, Ngụy Hợp tồn tại, không hề chỉ chẳng qua là cái lãnh tụ. Đồng dạng vẫn là tinh thần của mọi người chỉ dẫn. Không có việc gì, Ngụy Hợp nhẹ nhàng sờ lên chính mình má trái gò má. Nơi đó một đóa màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm hoa văn. Lớn chừng cái trứng gà ở vào ở giữa. Đó là đại biểu kim ô chân huyết dung hợp tiến vào trong cơ thể hắn đánh dấu. Dung hợp thành công, ta hiện ở trong người hẳn là nhiều một tia kim ô chân huyết huyết mạch. Một hồi làm xong toàn diện kiểm tra sức khỏe, ngươi rút một bộ phận máu ra ngoài nghiên cứu. Ta mặt khác đi một chuyến ngoài không gian. Ngụy Hợp phân phó nói. Đúng, Khoa Phỉ Lạp trịnh trọng gật đầu. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Không biết Ngụy Hợp là từ đâu lấy được kim ô chân huyết này loại thần kỳ tài liệu. Mặt khác, căn cứ kim ô chân huyết phân tích kết quả, xem có thể hay không bồi dưỡng lớn mạnh. Thành lập một cái huyết mạch hệ thống. Vì ta nhóm Phục Tô Hội thành lập thuộc về mình linh năng hệ thống. Khoa Phỉ Lạp sững sờ. Ý của ngài là dùng kim ô chân huyết làm hạch tâm sức cạnh tranh. Nghiên cứu đối ứng linh thuật. Thành lập hệ thống. Đem hắn hoàn thiện thành cả một đầu hoàn chỉnh linh năng hệ thống tu luyện. Không sai. Cơ hồ hết thảy cỡ lớn tổ chức đều có chính mình độc thuộc linh năng hệ thống. Mà bây giờ trên thị trường lưu hành chủ lưu linh năng hệ thống. Chủ yếu cũng là này chút cỡ lớn tổ chức lưu truyền tới. Chúng ta Phục Tô Hội nội bộ. Phần lớn người tu luyện đều là những tổ chức khác linh pháp. Hiện tại, cũng là thời điểm nghiên cứu độc thuộc tại chính chúng ta thể hệ. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Dù sao rất nhiều các huynh đệ tỉ muội rõ ràng đã đến có thể tấn thăng bình cảnh. Nhưng lại bởi vì tài liệu nhận hạn chế cùng công pháp nhận hạn chế. Vô pháp càng tiến một bước, khác trên một điểm, chúng ta hội viên toàn thể tốc độ tăng lên quá nhanh. Nếu như tấp nập xin tấn thăng tài liệu, này loại dị thường tập thể tốc độ tăng lên, dễ dàng bị ngoại giới nắm giữ tổ chức của chúng ta cơ mật. Ta hiểu được, ta ngay lập tức sẽ thành lập đối ứng hạng mục, an bài nhân viên nghiên cứu bắt đầu xử lý. Khoa Phỉ Lạp làm toàn bộ Phục Tô Hội nghiên cứu tổng quản. Phụ trách lấy hết thảy nghiên cứu bộ môn giám thị thành lập cùng giữ gìn. Mặt khác, tiếp tục chủ bị còn lại chân huyết công pháp thôi diễn. Ta sẽ về sau dùng mới tử thể. Xâm cùng còn lại chân huyết khảo thí thí nghiệm. Ngụy Hợp phân phó nói. Có thể là như vậy trải qua. Coi như thân thể không có việc gì. Lộn xộn huyết mạch đối tinh thần ảnh hưởng cũng có cực đại nguy hiểm tính. Khoa Phỉ Lập còn muốn nói điều gì, nhưng bị Ngụy Hợp nâng tay lên cắt ngang. Ta tâm lý nắm chắc, huống hồ, ánh mắt của hắn thâm thúy xuống tới. Đối mặt hắc ám không biết, dù sao cũng phải có người cái thứ nhất hướng về phía trước đi. Khoa Phỉ Lập cùng phụ tá khẽ run lên, trong lòng dâng lên một tia khó nói lên lời cảm xúc. Vài giờ sau, một chiếc ẩn hình vi hình phi thuyền, chậm rãi theo căn cứ trên lối đi thang, thẳng tới mặt đất, sau đó theo hoang vu hành tinh mặt đất, nứt ra một đường vết rách, bay lên trời, chiếc này chỉ có 200 mét lớn lên hình thoi phi thuyền. Cấp tốc bay lên không đến cao mấy ngàn thước độ, sau đó vèo một cái, bỗng nhiên nhảy vọt, bay về phía thâm không, khắc nặc tát tư, thần thánh đình viện, bành. Trầm trọng cánh cổng kim loại, bị cự lực hung hăng đụng vỡ, nhị hoàng nữ lôi tát lạp một thân tinh vi trọng giáp thực thể. Sau lưng kéo lấy màu trắng viền vàng áo choàng, nhanh chân dẫm lên trầm trọng bộ pháp, hướng đi đang ở đại sảnh hoàng tọa bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi Nặc Hy. Theo nhị hoàng nữ lôi tát lạp tiến vào, phía sau nàng bỗng nhiên tuôn ra tập trung mười mấy tên thăng hoa giả thực thể tinh vân hình hào. Đồng thời ba bộ hình dáng khác nhau bất hủ cấp tinh tướng thực thể cũng nhảy vọt thoáng hiện đến lôi tát lạp bên cạnh, hiện lên bảo vệ hình. Tất cả mọi người vũ khí đều thẳng tắp chỉ hướng hoàng tọa bên trên đại hoàng tử Nặc Hy. Ta thân yêu ca ca, liên quan tới thánh ấn quân đoàn sự tình, ta cần một lời giải thích. Lôi tát lạp thanh âm tựa như hàn phong, tầm mắt uyển như lưỡi đao đâm vào Nặc Hy trên thân. Thánh ấn quân đoàn bây giờ cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Nửa năm qua, lôi tát lạp không ngừng điều tra. Cuối cùng chỗ có manh mối đều tập hợp đến huynh trưởng của mình Nặc Hy trên thân. Thế là, liền có lúc này tình cảnh giờ phút này. Quảng cáo, không có người ngoài định mức lên tiếng. Lúc này nhân vật chính, chỉ có hai người, lôi tát lạp, cùng kỳ huynh dài Nặc Hy đông đính. Nhưng tất cả mọi người bao quát bất hủ tinh tướng, cũng tại thời khắc cảnh giác Nặc Hy cử động. Dù sao vị này chính là toàn bộ khắc nặc tát tư đơn thể thực lực người mạnh nhất. Bị thần huyết hoàng đế bệ hạ đánh giá là, từ trước tới nay tối cường linh năng người. Từng vòng lực trường không ngừng điệt ra. Từng tầng một mặt trái linh thuật không ngừng tạo ra. Không gian bị khóa chặt, bị quấy nhiễu, bị áp chế, vô pháp nhảy vọt, vô pháp di chuyển, vô luận là linh năng vẫn là thể xác. Đều tại trong khoảng thời gian ngắn bố trí mấy ngàn tầng áp chế biện pháp hạ vô kế khả thi. Coi như Nặc Hy là bất hủ cực hạn, coi như hắn linh năng lại vượt qua bình thường bất hủ gấp 10 lần. Dưới loại tình huống này, cũng tai kiếp khó thoát. Lôi tát lạp, Nặc Hy nhẹ nhàng mở to mắt, ngắm nhìn ngoài cửa sổ màu xanh lá khổng lồ hàng tinh. Còn nhớ rõ, khi còn bé ta cho ngươi niệm qua Hy Nhĩ Lan biên niên sử sao? Ngươi muốn nói cái gì? Lôi tát lạp tâm tình cực độ hỏng bét. Thánh ấn quân đoàn tổn thất. Không chỉ là nàng trả giá tùy theo chảy về hướng đông. Còn có trong đó mấy chục ức linh năng giả ngã xuống. Trong đó thậm chí còn có hai chữ số bất hủ. Đây đối với toàn bộ khắc nặc tát tư đều là khó nói lên lời tổn thất to lớn. Đại hoàng tử sắc mặt ôn hòa. Trong hai mắt chiếu rọi ra chậm rãi bùng cháy khổng lồ màu xanh lá hằng tinh. Chúng ta sinh mà cao quý. Tài năng, của cải, linh hồn, mệnh vận phú cho chúng ta có thể cho hết thảy. Chúng ta sinh ra liền đứng ở tất cả mọi người điểm cuối cùng. Chúng ta thiên sinh chính là vô số đồng tộc chi lãnh tụ. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền tiếp nhận vô số đỉnh điểm người dạy bảo. Phàm nhân tích lũy mấy trăm mấy ngàn năm hết thảy, đều tùy ý chúng ta muốn gì cứ lấy. Nặc Hy nhẹ nhàng thở dài. Cho nên, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sống ý nghĩa? Là cái gì? Ta không quan tâm ngươi cái gì còn sống ý nghĩa. Ta hỏi một câu nữa. Thánh ấn quân đoàn đến cùng có phải là ngươi làm hay không? Lôi tát lạp tay không tự chủ nắm chặt bên hông chuôi đao. Khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà dần dần vặn vẹo. Nặc Hy yên lặng, ánh mắt bên trong toát ra từng tia thất vọng cùng cô độc. Mỗi người từ khi ra đời, liền có được sứ mạng của mình cùng ý nghĩa. Thánh ấn quân đoàn cũng là như thế. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là vì bù đắp đế quốc hoàn mỹ sinh mệnh một khối ghép hình. Nặc Hy, lôi tát lạp hét lớn một tiếng, cầm thật chặt chuôi đao. Giận đến toàn thân phát run. Nàng vốn là tính khí nóng nảy, giờ này khắc này càng là trong lòng một cỗ máu nóng xông lên trong óc. Liên đới lên trước mắt đều nhiễm lên nhàn nhạt huyết sắc. Mấy chục ức đế quốc thần dân mệnh tại ngươi nơi này liền thành cái gọi là hoàn mỹ ghép hình. Ngươi đem còn lại mạng của tất cả mọi người đều làm trò đùa sao? Vẫn là nói sinh tử của người khác đối với ngươi mà nói chẳng qua là một trò chơi. Ngươi sai. Nặc Hy trong thần sắc cảm xúc dần dần bình tĩnh. Ta cũng không phải là chẳng qua là chơi một trò chơi. Chẳng qua là trận này trò chơi vừa vặn đối ta có ý nghĩa. Kỳ thật trong mắt của hắn lại lần nữa lóe lên một vẻ phức tạp cùng cô tịch. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Hư ảo phần cuối, có hay không có ta mong muốn chân thực. Trong chốc lát, Nặc Hy thân ảnh tại hoàng tọa bên trên bỗng nhiên khuếch tán. Tan biến, lưu lại nổi giận lôi tát lạp cấp tốc xông lên phía trước. Nhưng căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. PS, qua giờ tưởng đăng rồi. Mời đọc, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên. Cách chương.